Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Cái kia sai lầm hoang đường một đêm. Người kia thân thể rõ ràng run rẩy. Nghe được Mục Tây Thần lời nói, sắc mặt tuyệt vọng, nhưng mà chưa mở miệng. Đột nhiên liền không biết nơi nào truyền đến một tiếng súng vang. Huyết dịch kích xạ. Bỗng nhiên liền phun tung tóe Lê Bắc Niệm trên người. Trước mặt bị Mục Tây Thần áp chế quân địch, vô phương ứng đối lại khó mà tin được thấp mắt nhìn thoáng qua bản thân đang tại phun máu lồng ngực. Huyết dịch từ trong miệng tràn ra. Giây lát, ngã xuống đất mà chết. Lê Bắc Niệm mặc trên người là áo đuôi ngắn quần đùi. Huyết dịch thuận theo nàng đùi chảy xuống đến. Ấm áp mang theo từng tia ngứa ý. Ngực phút chốc co lại. Sắc mặt tái nhợt một cái chớp mắt, bỗng nhiên cũng có chút đứng không yên. Sống nhiều năm như vậy, cái gì chàng diện đều gặp, cái gì chiến trận đều thể nghiệm qua. Nhưng là, còn là lần đầu tiên có người đột nhiên như vậy sẽ chết tại trước mặt mình. Không hề có điểm báo trước, máu tươi tại chỗ, một đầu cường tráng hữu lực cánh tay đưa nàng nhốt chặt. Vững vàng vòng tại trong ngực, Lê Bắc Niệm giống như là một lần có dựa vào. Một lần cầm cánh tay hắn, sắc mặt trắng bệch, nói thật nhanh, có người, nơi này có những người khác. Mục Tây Thần trầm ổn lạnh lẽo ánh mắt, có chút mềm nhũn, nhưng giây lát liền lạnh đi. Ánh mắt nhiễm lên hung ác nham hiểm, nhìn ra xa xa, nói, đến sau lưng ta đi, không được xía vào giọng điệu. Lê Bắc Niệm cố gắng để cho mình chấn định lại, theo lời làm theo. Cùng hắn tựa lưng vào nhau đứng thẳng. Ngươi thị lực thế nào? Thấp mà trầm tiếng nói. Từ phía sau truyền đến. Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Còn có thể. Hiện tại. Chúng ta phải rời đi nơi này. Tiếng nói từ tính hơi trầm xuống. 10 điểm chấn định. Nhưng là trong cánh rừng rậm này trốn tránh cái quân địch tay bắn tỉa. Chúng ta nhất định phải tìm tới hắn. Bằng không thì. Không phải hắn chết. Chính là chúng ta chết. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Lê Bắc Niệm miễn cưỡng lên tinh thần đến. Địch tối ta sáng. Rất khó nói hắn đến cùng tại đây một cái phương vị. Nhưng là may mắn. Rừng cây cũng không dày. Hai người lưng tựa lưng. Chậm rãi chuyển từ tại chỗ hướng đất trống chuyển di. Loại cảm giác này. Tựa hồ có chút quen thuộc. Cùng hắn lưng tựa lưng. Ấm áp phía sau lưng cùng nàng dán chặt. Cảm giác an toàn bỗng nhiên đem nàng vây quanh đến kín không kẽ hở. Rõ ràng chưa bao giờ trải qua sự tình. Lại phảng phất từ trước phát sinh qua một dạng. Đời trước, nàng đi ra một lần tai nạn xe cộ. Một lần kia tai nạn xe cộ về sau. Nàng đã mất đi một đoạn ngắn ký ức. Chẳng lẽ, là đoạn trí nhớ kia bên trong. Có thể nàng, rõ ràng đời trước cùng Mục Tây Thần trừ bỏ cái kia sai lầm hoang đường một đêm. Không hề có quen biết gì. Là cùng ai? Lê Bắc Niệm tâm tình hết sức phức tạp. Bỗng nhiên thấp giọng nói. Mục Tây Thần. Ân. Trầm thấp ứng thanh. Không giống với trước kia lười biếng tản mạn. Nhưng. Trầm ổn chấn định đến đáng sợ. Trong lòng giống như nói ra suy nghĩ của mình. Có thể hô hắn. Lê Bắc Niệm một lần lại không biết mình nên nói cái gì. Lặng yên một cái chớp mắt. Mới nói. Ngươi còn thiếu nợ ta một kiện lễ vật. Mục Tây Thần nghe vậy. Trong tâm khảm chỗ sâu có chút mềm nhũn. Trầm thấp ứng tiếng. Ân. Nhưng mà. Lại vô ý thoáng nhìn nghiêng phía trên có một cán họng súng. Dày đặc nhắm ngay Lê Bắc Niệm. Tựa hồ đã nhận ra Mục Tây Thần ánh mắt. Tay bắn tỉa khiêu khích đối với hắn giơ lên một ngón tay cái. Mục Tây Thần sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Quát khẽ. Cẩn thận. Lê Bắc Niệm còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị trọng trọng ngã nhào xuống đất, hưu, một khỏa súng đánh hụt, tại trên mặt đất lưu lại một lỗ thủng. Lê Bắc Niệm còn chưa từng thấy loại này đồ thật, nhìn xem cái kia họng súng sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía cái kia tiếng súng vang lên địa phương, trùng hợp, đã nhìn thấy đen nhánh họng súng đối diện nàng. Lê Bắc Niệm lông mao dựng đứng, toàn thân phát lạnh, ngủ ngon. Cầu phiếu tương đương giới thiệu chuyện mới. http